Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, thứ 17 chương Thái Tử Điện Hạ 07. Như vậy cực độ nguy hiểm nhân, nếu như không có năng lực trừ sao mau, kia quyết định không thể trêu chọc, kiếp trước mình chính là như vậy tồn tại. Không nghĩ đến, ở đây, gặp được một lực lượng ngang nhau đối thủ, bất quá chẳng biết mèo nào cắn miểu nào. Bây giờ còn không xác định, dù sao, người nọ muốn bận tâm quá nhiều, Phượng Giao chưa bao giờ có như vậy cuộc sống yên bình. Mặc dù còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, thế nhưng so với việc kiếp trước đến nói, như vậy ngày thật là khó có được thoải mái. Nương nương, ngài tâm tình rất tốt, phù em ở một bên theo. Nhìn Phượng Giao bán nằm ở mềm giường nhỏ thượng, một bên xem sách, vừa ăn điểm tâm. Khó có được khuôn mặt dịu bộ dáng, từ đáy lòng cao hứng. Ngô, rất tốt, Phượng Giao nuốt vào một khối điểm tâm, mắt như trước nhìn chằm chằm thư. Hỉ Nhi thanh âm ở bên ngoài vang lên. Nương nương, Lệ Phi nương nương phái người đến thỉnh nương nương đi ngự hoa viên ngắm hoa, Lệ Phi. Đó không phải là thất hoàng tử nương, của nàng cô cô sao? Phượng Giao đại khái cũng có thể đoán được Lệ Phi thấy nàng làm cái gì. Đứng dậy, hướng phía ngoài cửa đi đến, vừa nói, vù em, ta đi đi rồi về, vù em nghe nói, vội vàng nói, nương nương ngài cứ như vậy đi sao? Lúc này Phượng Giao mặc nhất tập xanh da trời váy, váy biên trụy một chút toái hoa, tóc dài rộng lùng thùng dùng một cái châm ngọc quan, bên trái rũ xuống trường tóc mái che khuất kia khối màu đỏ bớt. Phượng Giao cười nói, không ngại. Gương mặt này không vào các nàng mắt, xuyên được lại tịnh lệ cũng chỉ sẽ bị pha trò mà thôi, nói xong. Bước nhanh ra nội điện, Hỉ Nhi hậu ở ngoài cửa, còn có một nàng không biết tiểu thái giám, chắc hẳn là Lệ Phi trong cung nhân, dẫn đường đi, Phượng Giao phiết mắt kia tiểu thái giám. Trong lòng cười lạnh, là, nương nương thỉnh kia tiểu thái giám dự đoán cũng biết Phượng Giao không nhìn được lộ. Tự động đi ở phía trước. Phượng Giao bất chậm không chậm theo, Hỉ Nhi cùng ở nàng hơi nghiêng, trước khi đi chiều ngoài điện trực ban tiểu thái giám đầu đi một ánh mắt. Phượng Giao đương nhiên là không có thấy, ngự hoa viên cách Đông Cung không tính gần, thêm chi Phượng Giao một đường đi một chút rừng rừng, cho nên đến ngự hoa viên lúc, đã qua nửa canh giờ, Lệ Phi sắc mặt hiển nhiên không tốt, còn không chờ Phượng Giao hành lễ, liền một trưởng vỗ vào trên bàn đá. Quát to, đáng chết tiểu quả mận, bản cung cho ngươi đi tiếp thái tử phi, ngươi vậy mà như vậy cọ sát, nhượng bản cung hảo đàng, nói, ngươi đi đâu lý lêu lồng, dẫn đường tiểu thái giám bị Lệ Phi sợ đến hai chân mềm nhũn. Trực tiếp quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, hô to đạo, nương nương tha mạng a, nô tài đâu cũng không đi a. Nương nương minh giám a, chỉ gà mắng chó. Phượng Giao trong lòng cười lạnh, hôm nay để ngươi chờ, nhìn ngươi có thể thế nào. Lệ Phi nương nương, Phượng Giao đúng lúc lên tiếng, mang theo nhợt nhạt tiểu ý. Phượng Giao có thể làm chứng, tiểu quả mận xác thực đâu cũng không có đi, còn nhượng nương nương đợi đã lâu. Này muốn trách Phượng Giao, Đông Cung cách đây ngự hoa viên cũng không phải một bước hai bước cách. Nương nương cũng biết, Phượng Giao từ nhỏ thân thể không tốt, này liệu yếu trước gió, chưa đi hai không phải mệt được không được, cho nên dọc theo con đường này liền đình lại, mong rằng nương nương chớ trách, ai, đồ quái Phượng Giao này bất không chịu thua kém thân thể, nga. Lệ Phi híp mắt quan sát Phượng Giao, mấy ngày trước ca ca liền tiến cung nói với nàng khởi Phượng Giao biến hóa. Nàng lúc đó còn không tin. Bất quá hôm nay vừa thấy, quả nhiên cùng trước đây bất đồng, trong miệng nói nhận tội lời, nhưng này trong lời nói lại là những câu hướng về chính nàng lý. Lệ Phi mỉm cười, một bộ hiền lành bộ dáng đạo, như vậy dễ tính, bản cung còn tưởng là cầu nô tài kia lãnh đạm ngươi. Nói như thế nào, ngươi cũng là bản cung cháu gái. Ha ha, đến nhanh đến cô này đến, rất lâu không thấy ngươi. Quái tưởng niệm, hết chương.